Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, một người bù đắp được một cái tập đoàn. Sau đó, Lý Trạch Khải đại khái cho Hứa Chiết giới thiệu một cái Mitsuyoshi cùng Mitsui tập đoàn tình huống, nhường Hứa Chiết đối với mình địch nhân có nhất định hiểu. Đối với Hứa Chiết, hắn cảm nhận vẫn là không tệ. Đồng thời đối với Mitsuyoshi hắn lại khá là chán ghét, cho nên tự nhiên biết rõ nên nói như thế nào. Cái này lại không phải nhường hắn hoặc là Lý gia trợ giúp Hứa Chiết, mà là đơn thuần nói cho Hứa Chiết một chút thông tin. Không đáng kể chút nào, cho dù là hắn không nói cho Hứa Chiết, chỉ cần Hứa Chiết muốn nghe được, vẫn là rất dễ dàng liền có thể hỏi thăm ra đến. Còn không bằng hắn ở chỗ này thuận tay đưa một cái nhân tình. Mitsuyoshi là Miyui tập đoàn đương nhiệm người cầm quyền Mitsui Kumaki tiểu nhi tử. Mitsui Kumaki hết thảy có 4 đứa bé. Bất quá đứa bé thứ nhất là nữ hài. Đằng sau 3 cái mới là nhi tử. Mặc dù Mitsuyoshi chân chính người cạnh tranh chỉ có hắn 2 người ca ca, nhưng kỳ thật người cùng thế hệ bên trong, hắn người cạnh tranh cũng quá nhiều quá nhiều. Mitsui Kumaki người cùng thế hệ chí ít có mấy chục người. Chỉ là Mitsui Kumaki từ đó trổ hết tài năng, trở thành Mitsui tập đoàn người cầm quyền a. Những người này mỗi cái người cũng có không ít đứa bé. Phóng tới Mitsuyoshi đời này đã vượt qua 100 người. Không phải vậy lấy Mitsui tập đoàn thể lượng, Mitsuyoshi lại là người cầm quyền nhi tử, là không thể nào cái thu hoạch được vài ước USD tiền vốn tự mình lập nghiệp. Tuyệt đối có thể thu được càng sinh sản nhiều hơn nghề. Nhưng chính là bởi vì hắn là người cầm quyền nhi tử, cho nên toàn bộ Mitsui trong gia tộc, tất cả cùng hắn người cùng thế hệ cũng chú ý ở chỗ này. Cho sản nghiệp nhiều những người khác là sẽ không chịu phục. A chết! Mitsuyoshi không đáng sợ, tại Hương Giang phạm vi bên trong hắn mặc dù cũng thuộc về giá trị bản thân không ít loại người kia, nhưng có thể động dụng quan hệ vẫn là không nhiều. Chân chính kinh khủng là Mitsui tập đoàn, Lý Trạch Khải nói ra. Mitsui tập đoàn là đảo quốc tứ đại tập đoàn một trong, đã có hơn 300 năm lịch sử. Mặc dù Mitsui tập đoàn tài sản không bại lộ tại phú hào bảng phía trên, nhưng đến nhất định phương diện vẫn có thể giải được bọn hắn năng lượng. Chỉ là bầy ở ngoài sáng những cái kia, chí ít liền có 30 vạn ức yên khoảng chừng thị giá trị. Đây vẫn chỉ là tất cả mọi người biết rõ, vụng trộm bọn hắn không biết rõ còn có bao nhiêu tài sản đâu. Đảo quốc tiếp cận 1/3 sản nghiệp cũng bị Mitsui tập đoàn nắm trong tay, vượt ngang ô tô, ngân hàng, quang học, bán đạo thể, đồ trang điểm các loại đông đảo ngành nghề, lực ảnh hưởng quá tốt đẹp lớn. Nghe xong Lý Trạch Khải giới thiệu, Hứa Chiết cũng không nhịn được trong lòng giật mình. 30 vạn ức yên, hối đoái thành nhân dân tệ, cũng muốn tiếp cận 2.000 tỷ số lượng. Cho dù là chuyển đổi thành EOS cũng có 3.000 ức. Cái này tài sản là vô cùng kinh khủng. 3.000 ức EOS, khái niệm gì? Hiện tại thế giới nhà giàu nhất tài sản mới 535 ức EOS, vượt qua thế giới nhà giàu nhất tài sản gấp 5 lần. Mà lại Lý Trạch Khải cũng nói, đây chỉ là bên ngoài tài phú. Những cái kia tất cả mọi người biết rõ Mitsui tập đoàn cổ phần khống chế công ty phân tích ra số lượng, vụng trộm bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tài sản, ai cũng không rõ ràng. Có thể là 5.000 ức EOS, cũng có thể là 1.000 tỷ, thậm chí 2.000 tỷ hoặc là càng nhiều cũng không phải là không thể. Một cái phát triển mấy trăm năm tập đoàn thực lực, quả thực có chút quá mức to lớn. Nghe được Mitsui tập đoàn thực lực về sau, liền liền Hứa Chiết đều có ngắn ngủi nhụt chí, cảm thấy lấy mình bây giờ năng lực cùng Mitsuyoshi xoay cổ tay vẫn được. Đụng phải Mitsui tập đoàn tuyệt đối sẽ bị một cái ngón tay ấn chết. nhưng nhụt chí cũng chỉ là một lát. Không sai, Misui tập đoàn tại hiện tại xem ra, xác thực rất cường đại, nhưng Hứa Chiết cũng có được tự mình lực lượng. Từ đó thường ngày đó bắt đầu, chờ đến lần này Âu nợ thị trường kết thúc thời điểm. Hứa Chiết vẻn vẹn dùng 4 tháng thời gian, liền để cho mình 4 ức tiền vốn lật đến 400 ức trình độ. Cái này còn không bao gồm hậu kỳ WeChat, Ali thị giá trị điên cuồng bành trướng. Hiện tại chỉ là 400 ức, nhưng về sau, cái số này có thể là 4.000 ức, 4 vạn ức. Đến lúc đó, cho dù là Misui tập đoàn, Hứa Chiết cũng là có thể đấu một trận. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Hứa Chiết cũng sẽ không nói ra. Dạng này cách nghĩ nếu như bị người biết rõ lời nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng Hứa Chiết là không biết tự lượng sức mình. Thiên tài xí nghiệp ra quá nhiều, nhưng có thể lấy cá nhân thực lực dung chuyển tập đoàn. Chưa từng có, chỉ có tập đoàn, khả năng cùng tài đoàn khác chính diện giao phong. Cái người cùng tập đoàn so sánh căn bản không phải một cái thể lượng tồn tại. Bất quá kia là những người khác. Hứa Chiết tin tưởng dựa theo hiện tại tốc độ phát triển, nếu không bao lâu, hắn một người liền có thể chống đỡ lên một cái tập đoàn. Đại khái hiểu thông tin về sau, Hứa Chiết nói cảm tạ. Khải ca, lần này thật sự là cảm ơn ngươi cho ta giải hoặc. Không phải vậy ta còn thực sự không biết mình là chỗ nào đắc tội Mitsuyoshi đâu. Bất quá đã lựa chọn làm tài chính, điều khiển thị trường chứng khoán, vậy sẽ phải làm tốt bị đại ngư ăn tiểu ngư chuẩn bị. Hắn nghĩ từ trên thân Ali kéo xuống đến một miếng thịt. Ta làm sao không muốn một ngụm bắt hắn cho nuốt đâu. Nếu như là Misui tập đoàn, hiện tại thực lực của ta cùng nó so sánh, quả thật có chút không có ý nghĩa. Nhưng chỉ là một cái Mitsuyoshi, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Hứa Chiết lời này, nói khí thế 10 phần. Xác thực, Mitsuyoshi giá trị bản thân thậm chí không nhất định có 1 tỷ USD. Cùng hiện tại Hứa Chiết so sánh, xác thực có vẻ không bằng. Đợi đến Âu nợ nguy cơ đi qua, Hứa Chiết tài chính lưu thông trở về, kia 3827 giếng cát điểm này tài sản theo Hứa Chiết càng là một cái tiểu bất điểm, cùng hắn dáng vóc không có gì khác biệt, tùy ý treo lên đánh tồn tại. Ha ha ha ha, lời nói này bá khí. Ngươi nói không sai, Misui tập đoàn thực lực là kinh khủng, nhưng nơi này không phải đảo quốc, mà là Hoa Hạ. Lý Trạch Khải cười ha ha nói, a Chiết ngươi yên tâm, tại Hương Giang phạm vi bên trong, chỉ cần có ta Lý Trạch Khải tại, Mitsuyoshi đối ngươi sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ cũng sẽ không có tác dụng. Thật muốn chơi, phóng tới bên ngoài đến. Lý Trạch Khải nói Hứa Chiết lời nói bá khí, nhưng ở Hứa Chiết nghe tới, hắn lời nói đồng dạng bá khí. Đây ý là tại Hương Giang, Mitsuyoshi muốn chơi bất luận cái gì hạ cửu lưu thủ đoạn cũng không thể. Muốn tìm về chàng tử có thể, trên lĩnh vực kinh doanh đao thật thương thật làm. Dạng này ngươi thắng, ai cũng không lời nói. Lý Trạch Khải xác thực có cái này lực lượng nói câu nói này. Lý gia cũng có thực lực này. Tại Hương Giang bên trong, Lý gia năng lượng, nhưng là muốn so Misui tập đoàn tại đảo quốc năng lượng còn muốn lớn hơn mấy phần đâu. Dù sao đảo quốc có tứ đại tập đoàn, lục đại thế lực, dù là Misui tập đoàn rất mạnh mẽ, nhưng chiếm cứ thế lực cũng không đủ đảo quốc 1/3. Cũng Lý gia thế nhưng là chiếm cứ Hương Giang các ngành các nghề nửa giang sơn tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.